Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Chương 256 lại lần nữa bị cải tạo. Đánh sâu vào, nếu không muốn đem trước mắt cái này thần bí nhân loại cắn nuốt. Đang do dự không quyết, tứ giai chó biến dị kia thân thể cao lớn lui về phía sau vài bước. Có thể thấy được này lực lượng cường đại, sợ hãi che kín tứ giai chó biến dị toàn bộ thân hình. Ngao ô, một tiếng lúc sau, quyết đoán muốn đào tẩu. Lại không nghĩ, nó trái tim đột nhiên phanh nhảy dựng lên, phảng phất cùng kia quỷ dị một màn sinh ra cộng minh. Một chút nhảy lên, làm nó bước đi duy gian. Này cũng thế, bất quá 10 giây thời gian, tứ giai tang thi cậu nhận thấy được chính mình năng lượng cư nhiên ở trôi đi. Không sai, lúc này tứ giai chó biến dị trong thân thể năng lượng thông qua nó đầu trung tứ cấp tinh hạch cuồn cuộn không ngừng cùng kia một vòng lấy bách linh vì trung tâm khuếch tán năng lượng giao. Tiếp, có thể biến đổi dị cổ tinh hạch xác không có bởi vậy mà bị hút sạch sẽ. Ngược lại là chó biến dị thần sắc tan rã. Cuối cùng chạm vào một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Hiển nhiên tứ chi vô lực, thân thể suy sút, ngao, ngao. Ngao chỉ có thể giống như một con kề bên tử tuyệt tiểu thú phát ra thấp minh thanh âm. Thả càng ngày càng suy yếu. Lý Chính Hạo từ nghe được phía dưới vang vọng thiên địa tiếng kêu thảm thiết là lúc. Chỉnh trái tim đã nhắc lên. Va chạm thanh không ngừng. Còn có dã thú gầm nhẹ. Lý Chính Hạo thiếu chút nữa cắn chính mình hàm răng. Đỉnh uy áp bộc phát ra chính mình trong thân thể sở hữu năng lượng. Rốt cuộc dò ra đầu, lại không nghĩ nhìn thấy toái tâm một màn. Đôi mắt trừng đến cực đại, nhìn phía dưới cái kia nằm ở góc tường vẫn không nhúc nhích màu đen thân ảnh. Mà ở nàng đối diện trên tường có thể nhìn thấy toàn bộ một tầng lâu mặt tường ra nẻ thành mạng nhện. Mà ở này, mạng nhện trung tâm còn có thể đủ nhìn thấy một người bóng dáng. Thậm chí có thể nhìn đến kia tường bên trong đồ vật. Vỡ vụn cục đá đầy đất, còn có kia thép cũng lộ ra tới. Linh linh, Lý Chính Hạo lớn tiếng gầm rú một tiếng. Không màng tất cả cư nhiên muốn từ kia 5 tầng lầu nhảy xuống đi. Sợ tới mức mặt sau Lý Gia Minh nhảy dựng lên gắt gao ôm Lý Chính Hạo thân hình. Anh Chính Hạo, từ thang lầu đi xuống đi. Sửng sốt lúc sau nhìn chính mình thân hình. Không thể tưởng tượng, uy áp biến mất, tay còn chưa buông ra liền bị Lý Chính Hạo tránh ra. Chớp mắt hắn liền chạy vội đi xuống. Không nói hai lời liền nhanh chóng theo đi lên. Bạch Linh chỉ cảm thấy hô hấp không thuận, đang lúc cho rằng chính mình sắp chết rồi, thời điểm, thân thể lại tràn đầy sức sống, sở hữu hết thảy đều khôi phục. Không chỉ có như thế, tinh thần tốt có thể mấy ngày mấy đêm không cần ngủ giống nhau. Nhưng lúc này đây cùng thượng một lần lại có chút không giống nhau. Chỉ là động xuống tay, liền có chút đau nhức cảm giác. Vươn tay, kia vốn dĩ đỏ bừng làn da mặt trên cư nhiên dính một tầng hắc thả mang theo dầu mỡ không biết tên. Đồ vật, lúc này Bạch Linh mới phát hiện không chỉ là tay, cổ cùng mặt khác địa phương làn da cũng có loại đồ vật này. Thả tản ra toan xú vị, tựa như nóng bức mùa hè, một tháng không có tắm rửa hương vị. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì làm kia chó biến dị suy yếu thành như vậy. Liền đi đường đều thành vấn đề. Nhưng thật ra chưa cho nàng mang đến uy hiếp. 10 giây đồng hồ lúc sau, Bạch Linh hoàn toàn khôi phục. Bò dậy nháy mắt bao trùm ở trên người nàng cho bụi trôi nổi lên. Kích thích Bạch Linh nháy mắt mị hạ đôi mắt. Phản xạ tính duỗi một cái lười eo. các khớp xương cư nhiên phát ra kẹo kẹt thanh âm ni, thân thể lực lượng lại biến cường. Không chỉ có như thế, Bạch Linh còn cảm giác được trong thân thể giải rác kia một tia lực lượng lại nhiều lên. Ngược lại nhìn trong tay thiên thần kiếm, không phải nàng ảo giác, tuyệt đối dài quá, ít nhất 8 cm, trở tay, kia mặt trái thượng tự hoàn toàn rõ ràng. Hết chương.